Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy Uyển Ngọc chị lên xe anh ta, giúp cô gái dây an toàn. Thật sự lúc nào anh cũng lo cho em, quan tâm đến em dù em đã bỏ anh. Dì anh đừng nói nữa, đúng là tôi đã quá vội vàng khi kết hôn. Em nên ly hôn, tại em không biết đó thôi. Vinh chưa bao giờ yêu em cả. Anh ta chỉ lợi dụng em, vội vàng cưới em là có mục đích. Có mục đích? Mục đích gì? Chả lẽ em không biết khi bà ngoại em chết, bà lại cho em một gia sản rất lớn, đến 5 triệu đô la. Cưới em, Vinh sẽ có một cô vợ tỷ phú. Uyển Ngọc sững sờ. Cô có biết điều này nhưng chưa bao giờ cô nghĩ Vinh cưới tiền. Ngừng một chút, Vũ Hoàng làm ra vẻ thương hại. Em có nghĩ tại sao em và anh ta bị bắt cóc hay không? Đó chỉ là màn kịch. Lẽ ra anh ta phải bảo vệ em, nhưng em lại là người bảo vệ giúp anh ta đào thoát thành công. Đào thoát thành công có nghĩa là kế hoạch bắt cóc đã 200 ngàn đã thất bại. Cho nên chỉ còn một cách là cưới em làm vợ. Em nghĩ xem anh nói có đúng hay không? Uyển Ngọc ngồi chết lặng. Một sự thật như thế chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có cả Vinh. Người chồng cô yêu đắm đuối, trao trọn cả trái tim cho anh. Lại là một người đến với cô chỉ vì tài sản mà cô có. Uyển Ngọc cúi sau đầu để những giọt nước mắt đau khổ lặng lẽ rơi âm thầm xuống bàn tay của mình. Vũ Hằng ngồi xích lại gần, anh ta ngập ngừng nắm lấy bàn tay Uyển Ngọc. Em cứ khóc đi, những giọt nước mắt đôi khi làm người ta vơi đi được những đau khổ trong lòng mình. Nếu như em chọn anh, em không đau khổ như thế này. Uyển Ngọc rụt tay lại. Anh lại xem đưa em về nhà dùm. Em lau nước mắt đi, anh rất đau lòng cho em khi nhìn thấy em khóc. Chờ cho Uyển Ngọc lau nước mắt xong, Vũ Hằng mới từ từ cho xe lăn bánh. Đoạn đường anh ta đi đã thành công phần nửa. Một cô gái ngốc nghếch như sẽ tin người như Uyển Ngọc thì cái đích anh ta nhắm đến không khó mấy. Xe về đến nhà, cửa mở, xe vinh động bên ngoài. Nếu như điều này xảy ra lúc Uyển Ngọc chưa rõ mặt trái của chồng mình, cô sẽ rất vui. Nhưng bây giờ sự có mặt của anh không còn nghĩa lý gì nữa. Cô mở cửa bước xuống xe. Vũ Hoàng vừa ái ngại. Lẽ ra anh không nên đưa em về, Vinh sẽ nghi ngờ em hơn nữa. Uyển Ngọc lạnh lùng. Nghi ngờ em hay không, không còn quan trọng nữa. Cảm ơn anh đã đưa em về. Vâng. Vậy anh về đi, có gì em điện thoại cho anh. Nói là đi về nhưng Vũ Hoàng chưa vội về. Anh ta rình rảng cố tình cho Vinh thấy mình mới chỉ lái xe đi. Uyển Ngọc đi chậm chạp về nhà. Cô không biết mình nên có thái độ nào với Vinh. Anh đứng lên gườm gườm nhìn cô. Bây giờ thì công khai rồi, không cần giấu giếm nữa có phải không? Tôi chẳng có gì công khai giấu giếm cả anh cả. Tôi đến công ty tìm anh, lúc đi về gặp Vũ Hằng, anh ấy đưa tôi về dùm. Vinh châm biếm. Tình cờ dữ vậy sao? Tôi nói ly hôn, nhưng không dễ dàng ly hôn để cho cô đến với hắn. Trên pháp luật cô vẫn là vợ tôi, nếu có đi ngang về tắt. Tôi chẳng đi ngang về tắt cái gì cả. Bây giờ còn trả lời trả treo với tôi. Uyển Ngọc, sự thật cô là con người gì hả? Khi tôi nói tôi muốn cưới cô đã bảo thất thần với hắn. Nhưng cho đến cái hôn cô cũng không biết. Làm vợ của tôi, cô vẫn gặp hắn tại sao? Tôi nghĩ là anh biết hơn tôi. Vinh la lên. Này, đừng có tôi ghét kiểu xưng hô này. Uyển Ngọc bỏ đi vào phòng, Vinh tức giận bước theo. Đang nói chuyện với tôi, sao bỏ đi? Uyển Ngọc nghẹn ngào. Tôi không nghĩ giữa tôi và anh, tại sao lại như thế này? Chưa bao giờ tôi hết yêu anh, nhanh lại khiến cho tôi quá thất vọng. Bỏ mặc Vinh đứng đó, Uyển Ngọc đi lại bên cửa sổ, mở rộng ra. Cô đứng bất động và để cho những giọt nước mắt tràn ra. Vinh đứng nhìn vợ hoang mang. Cô có thật sự yêu anh? Trái tim của cô hoàn toàn chỉ có một mình anh. Ngập ngừng, anh bước lại sau lưng cô. Em nói em yêu anh. Phải để em đáp lại lần này nữa sao? Còn anh, ba ngày nay có vẻ rất vui vẻ. Anh thì với em là anh có uống rượu với Thu Cúc. Nhưng cô ấy là cô ấy, anh là anh thì đó. Lời thề quan trọng lắm sao? Em phải tin anh, cũng như anh đã suy nghĩ ba ngày nay. Không có lý nào em yêu Vũ Hằng mà lại chịu làm vợ anh. Uyển Ngọc la lên. Em yêu Vũ Hằng hồi nào? Chính em cũng không hiểu tại sao anh cáu gắt, mắng em. Bảo em hãy mở cửa chính, mời Vũ Hằng vào nhà. Nếu yêu Vũ Hằng, không bao giờ em lấy anh cả. Ngọc ơi, anh điên lên vì em. Vinh sang tay ôm Uyển Ngọc, anh ghìm mạnh cô vào lòng. Đôi ba lần anh bắt gặp Vũ Hằng lảng vảng trước nhà. Rồi một lần anh bắt gặp hắn leo ra từ trong nhà. Em bảo anh nghĩ như thế nào đây? Anh ghen vì anh quá yêu em. Lẽ ra Uyển Ngọc phải thật cảm xúc, nhưng sao lòng cô lạnh quá. Anh yêu em thật. Thật, ba ngày nay anh đã tự hỏi mình, anh có thể sống mà không có em. Anh chìm ngập vào men rượu, càng say càng đau khổ. Nếu như... Uyển Ngọc lắc đầu, cô muốn hạ anh nếu như cô là một cô gái nghèo không có tài sản. Liệu anh có yêu cô đến như thế không? Nhưng sao cổ họng cô nghẹn lại, nghi ngờ người mình yêu là một điều đau lòng và điều tàn nhẫn. Vô cùng khi nhận tình yêu gian dối. Lời nói say đắm kia, anh vừa nồng nàn thốt ra là giả dối, hay xuất phát từ trái tim chân thành. Ngọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net